Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chăn nuôi viên không dễ làm a. 2. Tại Trần Mai tràn ngập lửa giận, ánh mắt nhìn chăm chú. Lâm Tiểu Bạch yên lặng buông xuống mình tay gấu, quay đầu, thật nhanh liền hướng phía nàng chạy tới, nhào tới, ôm lấy. Đương nhiên, tuyệt đối không thể là bổ nhào cái chủng loại kia. Muốn ôm một cái đầy cõi lòng, muốn để Trần Mai đầy đủ cảm nhận được mình chậm rãi thành ý. Nhất định phải làm cho nàng có một loại ấm áp cảm giác. Tại cái này thời điểm, cái gì cũng không cần nhiều lời. Ai, kỳ thật muốn nói cũng không nói được. Chỉ cần đi lên thật chặt một cái ôm, là có thể giải quyết vấn đề. Trần Mai đều không nghĩ tới Tiểu Bạch lại đột nhiên cho mình đến như vậy mới ra. Lập tức liền bị ôm lấy, kiếm đều kiếm không ra. Mao Nhung Nhung mặt tại Trần Mai trước ngực dùng lực cọ a cọ. Bất quá một lát, Trần Mai liền phá công, lúc đầu lãnh khốc nghiêm túc biểu lộ, nháy mắt liền biến thành một khuôn mặt tươi cười. Tiểu Bạch, ngươi đừng làm rộn, quá ngứa, ha ha. Trần Mai lay lấy Lâm Tiểu Bạch mặt, ngoạc kép, lại nháo ta liền muốn đánh ngươi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch mới sẽ không tùy tiện liền dịch chuyển khỏi đâu. Mềm mại cùng cọ lấy nhiều dễ chịu, ngươi để ta đi ta liền đi a. Đây chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Ngươi xem trên đài mấy cái muội tử nhìn xem Tiểu Bạch, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh đang lóe lên. Hoàn toàn bị bắt làm tù binh. Ha ha, Tiểu Bạch tốt ấm a, rất muốn ôm một cái Tiểu Bạch, quá đáng yêu. Hoa, thật hâm mộ chăn nuôi viên cái nghề nghiệp này a, có thể cùng Tiểu Bạch khoảng cách gần như vậy. Còn có một cái muội tử tại hô to, Tiểu Bạch, cùng ta về nhà đi. Chấm chấm, chúng tiểu cô nương hoàn toàn bị Tiểu Bạch cho manh đến. Trần Mai cũng bị chọc cho cười ha ha. Hoàn toàn liền quên đi mình mới vừa rồi còn đang tức giận đâu. Ôm Tiểu Bạch ngồi xổm trên mặt đất, cười đến liền dừng lại không được. Chỉ có Lưu Húc Đông tại bên cạnh nhìn xem Tiểu Bạch, hai mắt đều nhanh muốn toát ra lửa tới. Tiểu Bạch gia hỏa này thế mà, lại dám chiếm Trần Mai tiện nghi. Đồ vô sỉ, càng là vô sỉ, quá vô sỉ a. Bi phẫn tâm tình không chỗ phát tiết, nhưng Lưu Húc Đông tổng không thể để cho Trần Mai phát giác được mình bởi vì một con gấu trúc ăn dấm đi, chỉ có thể ép buộc mình đem lực chú ý chuyển rời đến cơm nắm trên thân, gửi hy vọng ở mượn nhờ cơm nắm đến làm dịu một chút mình khổ sở tâm tình. Nhưng vừa nhìn thấy cơm nắm, Lưu Húc Đông tâm tình trực tiếp liền từ bình địa mặt ngã xuống rãnh biển Mariana. Nháy mắt liền ngã xuống ngọn nguồn. Tại Lưu Húc Đông trong tầm mắt, cơm nắm ra hỏa này đỉnh đầu một mảnh bông tuyết bay tán loạn, mà lại nó còn đang một móng vuốt hướng phía bọt biển bên trên bắt đầu. Một mảng lớn bọt biển bay tán loạn lại bị gió thổi qua, gấu trúc trong quán bông tuyết lập tức liền càng nhiều. Tâm tình phức tạp, cơm nắm ngươi không thể đi theo Tiểu Bạch học cái xấu a. Cái này hai gấu trúc ai liền không thể để cho mình bớt lo một chút sao? Đã từng ôn nhu đáng yêu cơm nắm đi nơi nào? Đã từng yên tĩnh nghe lời cơm nắm đi nơi nào? Ai, nhìn xem Lưu Húc Đông một bộ bất đắc dĩ mặt dáng vẻ, người xem trên đài lại là tiếng cười một mảnh, giơ lên điện thoại đem hắn biểu lộ cho chụp lại. Chăn nuôi viên không dễ làm a, tâm lý tố chất kia muốn tương đương cường đại mới được. Thở dài, Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian chạy tới, đem cơm nắm lực chú ý hấp dẫn đến mình trên thân. Sau đó mới nhìn rõ ràng, làm ra nhiều như vậy, tuyết bay, đầu nguồn, lại là Cẩm Thành đài truyền hình cho camera làm ngụy trang. Lập tức không phản bác được, Lưu Húc Đông còn tưởng rằng là du khách nào ném tới bọt biển tấm, bị Tiểu Bạch cùng cơm nắm coi trọng đâu. Cái này đều chuyện gì a? Một bên đùa với cơm nắm. một bên cho Cẩm Thành đài truyền hình gọi điện thoại, đem bên này chuyện phát sinh mà nói một tiếng, thông chi bọn họ chạy tới xử lý một chút. Điện thoại sau khi đánh xong, Lưu Húc Đông đem cơm nắm dẫn tới một bên, sau đó trở về tìm hai khối giấy cứng đem camera ngăn cản, phòng ngừa Tiểu Bạch cùng cơm nắm lại tới quấy rối. Sau đó, liền cần cân nhắc một chút làm như thế nào thanh lý gấu trúc quán. Cái này bay lên đầy trời bọt biển hoa, để Lưu Húc Đông có loại sọ não muốn bắn nổ cảm giác. Chuyện gì xảy ra a? Kia bọt biển từ chỗ nào tới? Ngay tại phát sầu, Trần Mai thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Lưu Húc Đông lập tức liền càng u oán. Chơi dễ chịu biết tới tìm ta. Sớm một chút làm gì đi. Cũng may chúng ta Lưu Húc Đông trong lòng năng lực chịu đựng cùng bản thân giải ép năng lực không là bình thường mạnh, ngắn ngủi nháy mắt, Lưu Húc Đông sắc mặt liền khôi phục bình thường. Quay đầu, ngữ khí bình thản, là đài truyền hình an trí camera. Bọn hắn dùng bọt biển cho camera làm ngụy trang, biến thành một khối đá dáng vẻ. Đáng tiếc vẫn là bị Tiểu Bạch cùng cơm nắm phát hiện. Trần Mai không nghĩ nhiều như vậy, nói ra, trách không được vừa rồi nhìn ngươi đang đánh điện thoại, đài truyền hình bên kia nói thế nào? Đã phái người đến đây, đoán chừng nửa giờ liền có thể đến. Chúng ta trước tiên đem những này bọt biển mảnh vỡ cho xử lý một cái đi. Nhìn xem những này bọt biển mảnh vỡ, Lưu Húc Đông lại ẩn ẩn có chút nhức cả trứng. Trần Mai cũng không nói chuyện, nhìn xem bay lên đầy trời bọt biển, trong lòng tựa như là ăn xx đồng dạng khó chịu. Nhìn xem Tiểu Bạch ánh mắt lại một lần nữa tràn đầy u oán. Nhưng mới rồi còn cùng Tiểu Bạch đùa thời gian dài như vậy, bây giờ nhìn lấy Tiểu Bạch nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có u oán. Sinh không nổi tức giận, ai, thật bắt người không có cách nào. Lắc đầu, ánh mắt từ Lâm Tiểu Bạch trên thân rời, nhìn xem Lưu Húc Đông một bộ ngươi nói làm sao bây giờ biểu lộ. Lưu Húc Đông bày ra tay không nói lời nào, biểu lộ vi diệu nhìn xem Trần Mai, im ắng giao lưu, bầu không khí một trận hết sức khó xử. Khụ khụ, đừng nhìn lấy, ta trở về cầm công cụ đi, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút sớm nghỉ ngơi một chút. Phá vỡ yên tĩnh, Trần Mai hướng phía phòng trực ban liền chạy qua khứ, đợi nàng cầm công cụ chạy về đến về sau, gấu trúc trong quán đột nhiên liền không tìm được Lưu Húc Đông. Người đâu? Đối không khí nghi ngờ hỏi một câu, bất quá khẳng định là không có người hồi phục nàng. Trần Mai cảm thấy Lưu Húc Đông khẳng định là không muốn làm sống chạy. Thở dài, trong đầu hiện ra hiện ba chữ, a, nam nhân. Một bên lắc đầu thở dài, cảm thán thời đại này nam nhân làm sao đều biến thành dạng này. Một bên cầm cây chổi cùng ki hốt rác liền bắt đầu đem bọt biển quét đến cùng một chỗ. Sau đó lại làm tới ki hốt rác bên trong, rót vào thùng rác, bất quá đây chính là cái việc cần kỹ thuật. Dùng sức hơi lớn một điểm liền đến chỗ loạn phiêu, không đầy một lát Trần Mai liền khí muốn nổ tung. Đối Lưu Húc Đông càng là oán niệm sâu nặng, cây chổi quăng ra, ki hốt rác quăng ra, lấy ra điện thoại liền bấm Lưu Húc Đông điện thoại. Lưu Húc Đông ngươi chạy đi đâu? Tranh thủ thời gian trở về làm việc. Xuyên thấu qua thanh âm trong điện thoại, Lưu Húc Đông đã có thể cảm nhận được Trần Mai lệ khí. Nghĩ đến là quét dọn làm việc gặp vấn đề khó khăn gì, không dám lại nói cái gì kích thích nàng. Nói ra, cái kia, người đừng nóng giận a, xử lý bọt biển sự tình giao cho ta, người an tâm trở về chơi đùa đi thôi, chờ ta tin tức tốt. Điện thoại bên kia thanh âm nháy mắt thấp xuống n cái âm lượng. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, bất quá nha. Được, chỉ cần ngươi đem gấu trúc trong quán bọt biển cho ta xử lý, ta mời ngươi nồi lẩu. Được. Muốn chính là ngươi câu nói này. Lưu Húc Đông hài lòng nhẹ gật đầu, cúp điện thoại về sau, nhìn thoáng qua mình trên tay dẫn theo công nghiệp dùng máy hút bụi.